Liêu trai chí dị 2. Quyển 16 chương 398, Lưu Lượng Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Lợi Nhân ở Tế Nam, tỉnh thành Sơn Đông, kể rằng ông Lưu Lượng Thái là hậu thân của Hồ. Cha ông ở núi Nam Sơn, thấy có ông ra tới nhà, tự xưng là họ Hồ. Ông Lưu hỏi nhà cửa, ông ta đáp, ở trong núi này thôi, nhưng ở đây vắng vẻ chỉ có hai chúng ta. Cũng nên sớm tối qua lại thăm hỏi nhau, nên ta tới làm quen. Ông Lưu trò chuyện thấy Lanh Lợi sắc sảo thích lắm, bèn đem rượu uống với nhau. Say khướt ông ta mới ra về. Hôm sau ông ta tới, ông Lưu tiếp đãi còn nồng hậu hơn. Nhân nói, từ khi đội ơn ông tới chơi, chia tay thấy nhớ lắm, nhưng không biết nhà ông ở làng nào. Xin hỏi ông ở đâu vậy? Hồ đáp, không giấu gì ông. Thật ra ta là con hồ già trong núi này, có túc duyên với ông nên mới dám tới xin làm môn hạ, chứ vốn không thể gây họa cho ông được. Xin tin nhau đừng sợ hãi. Ông Lưu cũng không ngờ sợ gì, lại càng thân thiết, lập tức so tuổi tác thì Hồ lớn hơn, bèn nhận làm anh, từ đó qua lại với nhau như anh em ruột. Có chuyện hay dở gì Hồ đều báo cho biết trước, lúc ấy ông Lưu chưa có người nối dõi. Chợt ông già nói, ông đừng lo, ta sẽ làm con ông. Ông Lưu lấy làm kỳ quái vì lời nói lạ lùng. Hồ nói, ta tính số mình thấy đã hết rồi. Sắp đến lúc đầu thai, nhưng đi nơi khác đâu bằng sinh vào nhà cố nhân. Ông Lưu hỏi, thần tiên vốn thọ vạn năm, đâu lại tới nỗi thế? Ông già lắc đầu đáp, đó không phải là chuyện ông biết được. Rồi đi. Đêm ấy quả nhiên ông Lưu nằm mơ thấy ông ra tới nói. Ta tới rồi đây. Tỉnh dậy thì phu nhân vừa sinh được một con trai. Đó là ông Lưu Lượng Thái. Ông Lưu lớn lên, ngôn từ lanh lợi hài hước giống hệt như Hồ. Lúc trẻ đã nổi tiếng văn chương, năm nhâm thìn đỗ tiến sĩ. Tính lại hào hiệp hay giúp đỡ người hoạn nạn, nên tân khách tần sở yên triệu đều tới ở cùng, mở quán bán hàng. Trước cổng thành cái chợ, tần sở yên triệu, tức vùng thiểm Tây, Hồ Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, gọi theo tên thời tiên Tần, cách chương.